Chương 599, thu hoạch thụ giao. Đạo khẩu thiên quần đảo của Tĩnh Khê Quốc chính là thiết lập ở trong Thanh Thành mà Lục Bạch Thu với tư cách là đường chủ thiên quần đảo. Nàng chính là người quyền lực lớn nhất ở thiên quần đảo. Lục Bạch Thu chỉ chừng ấy tuổi liền có thể làm đường chủ, điều này cũng đích xác nói rõ thực lực bản thân nàng không tầm thường. Khi cự tuyển bay vào thiên quần đảo, Lý Thế Dạ nói với Lục Bạch Thu: "Ta xuống thuyền, ở chỗ này đi." Lục Bạch Thu phân phó phụ thuyền bỏ neo. Khi mà Lý Thế Dạ đi xuống nói với hắn: "Nếu có gì khó khăn có thể tìm đường khẩu thiên quần đảo chúng ta, chỉ cần có đủ khả năng ta nhất định tường trợ." "Tiểu tử, thêm chút sức." Ở trên thuyền có mấy lão tu sĩ trừng mắt nhìn Lý Thế Dạ cười hi hi. "Đường chủ chúng ta độc thân lâu rồi, nói không chừng ngươi có cơ hội đó, chúng ta coi trọng ngươi." Lời như vậy dẫn tới Lý Thế Dạ giờ khóc giờ cười, mà Lục Bạch Thu trừng mắt liếc mấy cái môn hạ đệ tử. Dẫn tới đệ tử khác không khỏi cười lớn lên. Sau khi cự tuyệt, trước mắt Lý Thế Dạ bay vào Thanh Thành, hắn đánh giá tình huống bốn phía một chút, đi lên cao vao nhìn phía thiên quần đảo xa xa. Tĩnh Khê thủ thiên quần, đáng tiếc hắn lại là không đem quốc đô của Tĩnh Khê quốc đặt ở chỗ này. Thời điểm Lý Thế Dạ nhìn phía thiên sơn hà, không khỏi cảm khái mà thở dài một tiếng. Ở thời đại Thiên Lý Tiên Đế, Tĩnh Khê quốc thủy tổ kiến quốc lập đạo chính là nghe theo đề nghị của Lý Thế Dạ. Chỉ tiếc rằng dù hắn là kiến quốc tại đây nhưng lại không đem quốc đô đặt ở đây. Thiên quần đảo, vị trí này với Tĩnh Khê quốc mà nói không trọng yếu. Đối với Lý Thế Dạ hắn mà nói cũng không trọng yếu. Nơi này là nhập hải khẩu của Đại Giang. Sau khi đi, thiên quần đảo chính là đại dương mênh mông. Dù nói đại dương một mảng mênh mông cũng có hải tộc trừ yêu tồn tại, nhưng mà bất luận hải tộc cũng tốt hay là hải yêu cũng được, trong phiến biển rộng mù mịt này khó có thể làm được cái gì. Với Tĩnh Khê quốc, đối với Lý Thế Dạ, đối với Thiên Lý Hà cho tới Diêu Vân cũng không tạo ra uy hiếp. Ở năm đó, Lý Thế Dạ từng đề nghị thủy tổ Tĩnh Khê quốc kiến đô ở thiên quần đảo. Tiếc rằng hắn bỏ qua việc kiến đô chỗ này mà đem đô thành xây dựng ở chỗ Phỉ Nghiêu. Cái này khiến thiên quần đảo bỏ lỡ cơ duyên muôn đời. Lý Thế Dạ đứng trên sơn phong trông về phía thiên quần đảo ở xa xa. 99 hòn đảo đứng vững vàng trên phiến đại hải này. Đảo có lớn có nhỏ, 99 hòn đảo thoạt nhìn không có chỗ nào khác biệt. Nhưng mà Lý Thế Dạ lại biết ở chỗ này cất giấu bí mật kinh thiên. Hắn đối với chỗ này cũng là nghiên cứu thật lâu, nhưng mà vẫn không có quá nhiều thu hoạch. Cho tới khi hắn ở Đông Bách Thành chiếm được quỷ nguyên tổ thực, khi hắn tìm hiểu huyền cơ cái này, hắn biết được huyền cơ thiên quần đảo. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Lý Thế Dạ muốn tới ủ thánh giới. Thiên quần đảo cũng là một trong những mục đích quán. Lý Thế Dạ lấy ra quỷ nguyên tổ thực, cẩn thận suy tính phiến thiên địa, cuối cùng nhận thức đúng phương hướng, hướng về hòn đảo phía nam mà đi. Lý Thế Dạ khảo sát một hòn đảo lại một hòn đảo, cuối cùng đi lên một hòn đảo phía nam nhất. Hòn đảo này ở trong các hòn đảo thiên quần đảo không có quá nhiều chỗ xuất sắc. Nếu quả thật muốn tìm chỗ bất đồng cùng với hòn đảo khác, chính là thời điểm từ trên cao xuống hòn đảo này nhìn giống như bàn tay. Lý Thế Dạ đi đến chỗ cao nhất của hòn đảo này. Thời điểm thấy chỗ cao nhất này, hắn không khỏi lẩm bẩm: quả nhiên ở đây có một số việc vạn cổ cũng không có thể người tính ra. Ở chỗ cao nhất hòn đảo có một gốc cây khô, chính xác mà nói đó là một gốc cây đã bị khô chết. Đỉnh gốc cây này lớn nhỏ như bàn tay, toàn thân nám đen. Xem ra gốc cây này rất có khả năng dẫn tới thiên lôi, cuối cùng là thiên lôi bổ lên thân nó, đem nó đánh chết, cuối cùng khô bại, chỉ còn lại một cái cọc gỗ 3 thước. Hơn nữa, cái cọc gỗ cách mặt bà thước này còn là trống không, hốc cây đâm thẳng xuống chỗ sâu mặt đất cũng không biết nó đâm sâu tới mức nào. Hướng bên trong thụ động nhìn lại là một cái mảng tối đen như mực. Chính là cái cọc gỗ giống như bị sét đánh chết đi này, nhìn lên như một cái bàn tay mở ra, giống như một cái hắc thủ từ dưới đất vươn ra. Đang đang đang. Khi mà Lý Tất Dạ lấy tay gõ cọc gỗ trơ trọi vang lên một cái thanh âm kim thiết thanh thúy. Từ hồi đây không phải cọc gỗ mà là thân thiết. Quả nhiên là nó. Sau khi Lý Tất Dạ cẩn thận quan sát gốc cây, sau đó so sánh với quỷ nguyên tổ thực ở trên tay không khỏi động dung. Lý Tất Dạ nhìn cọc gỗ này, cuối cùng cũng không khỏi lộ ra nụ cười lẩm bẩm nói: để ta xem truyền thuyết thật hay không, vạn cổ chi mê, liền để ta tới giải khai đi. Từ khi một ngày này tới, Lý Tất Dạ ở trên hòn đảo ngồi xuống, tiện tay xây một cái tòa nhà tranh, bắt đầu cuộc sống như người phàm. Sau khi Lý Tất Dạ ở lại hòn đảo bắt đầu thu hoạch thụ giao của quỷ hòe thụ, hắn tự hồ biến hóa nhanh chóng thành một người giao nông. Hơn nữa, Lý Tất Dạ không chỉ là thu lấy thụ giao quỷ hòe trên đảo, hắn là muốn đạp hết tất cả hòn đảo của Thiên Quân đảo, thụ giao của quỷ hòe thụ ở trên từng đảo hắn đều thu hoạch. Lý Tất Dạ muốn thu hoạch tất cả thụ giao quỷ hòe trên đảo. Cái này không chỉ cần là đại lượng thụ giao, quan trọng hơn hắn muốn thụ giao ở trên tất cả các đảo của Thiên Quân đảo đều lưu dấu vết quán, vết cắt độc nhất vô nhị. Nếu như chỉ đơn giản là thu hoạch thụ giao, Lý Tất Dạ trực tiếp thuê người phàm là được, làm sao cần chính mình động thủ. Dĩ nhiên chuyện này xa xa không đơn giản như vậy. Lý Tất Dạ không chỉ cần thụ giao. Từ sau khi Lý Tất Dạ trên đảo này, ngày qua ngày làm chuyện giống như giao nông làm, cắt giao thu giao, lặp đi lặp lại, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Thiên quần đảo dù nói nhập hải khẩu, nhưng trên thiên quần đảo này như cũ không, vẫn là có vài chục vạn phàm nhân, trong đó mấy hòn đảo tương đối lớn không ít thành trì không thua đại thành trên đất liền. Có thể nói, thiên quần đảo cũng là địa phương náo nhiệt phồn hoa. Phàm nhân ở nơi này đa số lấy đánh cá mà sống, các bạn không ai làm sao nông, bởi thụ giao quỷ hòe thụ cơ bản là không có chỗ dùng. Chương 600. Lý Tất Dạ đi khắp thiên quần đảo cắt thụ giao từng gốc, đúng là có chút khác lạ, cũng có một chút phàm nhân dần chúng kỳ quái. Bất quá thiên quần đảo chính là địa bàn của Tĩnh Khê quốc, mà người cầm quyền cao nhất của Tĩnh Khê quốc thiên quần đảo đường khẩu là đường chủ Lục Bạch Thu. Lục Bạch Thu với tư cách là đường chủ thiên quần đảo đều cho phép Lý Tất Dạ trên thiên quần đảo thu hoạch thụ giáo. Về phần người khác lời can thiệp vào Lý Tất Dạ, mà sau đó Lục Bạch Thu cũng tới thăm Lý Tất Dạ, không thể không nói Lục Bạch Thu thật đúng là nữ hài tử không tệ. Chỉ cần là tu sĩ nhân tộc sau khi tới thiên quần đảo không gây chuyện thị phi đều có thể nhận được chiếu cố của thiên quần đảo đường khẩu họ. Dĩ nhiên Lục Bạch Thu thấy Lý Tất Dạ đi lên thiên quần đảo thu nhiều thụ giao quỷ hòe thụ không khỏi ngạc nhiên. Người thu hoạch nhiều thụ giao quỷ hòe thụ như vậy dùng để làm gì? Phải biết rằng thụ giao quỷ hòe thụ tới nay là không lợi ích. Dù nói quỷ hòe thụ chỉ sinh trưởng thịnh vượng ở thiên quần đảo nhưng lại không trân quý. Ta vừa lúc luyện một cái vị cao dược cần đại lượng thụ giao, thật vất vả mới tới thiên quần đảo một chuyến, tính toán thu hoạch đại lượng thụ giao mang về, tránh sau này phải chạy tới nơi đây. Lý Tất Dạ cười. Lý Tất Dạ nói vậy không có chỗ nào đáng phải hoài nghi. Lục Bạch Thu cũng không tiếp tục hỏi, nàng là cho phép Lý Tất Dạ tiếp tục ở thiên quần đảo thu hoạch thụ giao. Chỉ cần Lý Tất Dạ không ở chỗ này gây thị phi, hắn là có thể ở thiên quần đảo đường khẩu Lục Bạch Thu chiếu cố. Có sự cho phép của Lục Bạch Thu, Lý Tất Dạ ở thiên quần đảo thu hoạch thụ giao không ai quản hắn làm gì. Bắt đầu còn một ít người thấy cái giao nông như Lý Tất Dạ đích xác khác loại, nhưng mà sống thời gian mọi người dần quen, cũng không người nào chú ý tới một giao nông như Lý Tất Dạ. Mà Lý Tất Dạ trên thiên quần đảo trải qua cuộc sống rất có quy luật, ngày thu hoạch thụ giao đêm tu hành. Dù Lý Tất Dạ đang là một chuyện trọng yếu, nhưng hắn lại không chút nóng nảy. bởi hắn muốn ở trên thiên quần đảo khắc một cái đạo văn khổng lồ vô cùng, vết cắt chính là một phần của đạo văn. Thời điểm khi cư dân trên thiên quần đảo đã quen với giao lông Lý Thất Dạ, lại có người chú ý tới hắn. Ở địa phương mà Lý Thất Dạ cư ngụ đi tới một người khách không mời tới, một nữ hài tử hết sức xinh đẹp. Nữ hài tử này mặc một bộ lam y khí tức phiêu nhiên, dung mạo nữ hài có thể nói là bế nguyệt tu hoa, trầm ngư lạc nhạn, thân hình nàng bạo mãn, dáng vẻ uyển chuyển, giữa cử chỉ và một cỗ khí tức siêu nhiên tựa hồ nàng không phải nhân vật thuộc về hồng trần. Nữ hài tử mặc một bộ lam y, một đôi tú mục lóng lánh hữu thần, cả người nàng giống như là uẩn chứa thiên địa linh khí, đồng thời khí tức nàng giống thúy trúc linh uẩn động nhân. Sau khi nữ hài này tới thiên quần đảo, liền lưu ý tới Lý Thất Dạ, liên tiếp quan sát Lý Thất Dạ 2-3 ngày, tựa hồ muốn từ trên người Lý Thất Dạ nhìn ra manh mối. Mà 2-3 ngày sau đó Lý Thất Dạ thu hoạch thụ sao, liền tự nhiên nói với nữ hài: nhà đầu đừng có đứng sau ta canh chừng, ta không có tính tình tốt như vậy, cẩn thận ta đem người ném vào biển rộng cho cá ăn. Là mì nữ tử đối với lời Lý Thất Dạ không khỏi im lặng. Nàng rõ ràng lớn hơn so với Lý Thất Dạ, nhưng hắn nói chuyện thế nào như lão khí thu hoành. Bất quá nữ hài tử không giận, có 3 phần cười khẽ nói: đại túc, ta vẫn nhắc nhở người mà thôi. Đại túc, Lý Thất Dạ liếc nàng một cái nói: nếu hư người muốn đi tới gần ta, gọi đại thúc là không được, kêu một tiếng thiếu gia hoặc một tiếng công tử ta còn suy nghĩ một chút để thu người. La mì nữ tử có chút sợ khóc sợ cười, ra hỏa trước mặt này ngầu khẩu khí quá lớn, dõi mắt của Siêu Vân ai dám xuất khẩu cuồng ngôn nói là thu nàng. Đại thúc cẩn thận đau đầu lưỡi. La mì nữ tử cười dịu dàng, nàng linh uẩn động nhân, cười một tiếng tựa trăm hoa đua nở, hoành hành hoan minh, hết sức đẹp mắt. La mì nữ tử cười: muốn thổi ra châu cũng phải đánh nháp trước, nếu không đem ra châu thổi đến phá thiên, vậy là không toàn vẹn được. Lý Thất Dạ liếc nàng một cái nói: một tiểu nha đầu như người biết cái gì, đừng trở ngại ta làm việc, nếu không đại gia ta bất kể người lai lịch ra sao, nhất định ném người vào biển cho cá ăn. Nói xong không để ý tới nàng là tiếp tục thu hoạch thụ sao. Lòng La Mi nữ tử sợ khóc sợ cười, người lớn lối nàng gặp không ít, nhưng mà người lớn lối như thế nàng thật là chưa từng gặp qua. Nhưng là mì lữ tử chưa bỏ ý định theo sau Lý Thất Dạ thu hoạch thụ sao, nàng nói: đại thúc, ta hảo tâm đề tỉnh người vài câu. Đề tỉnh cái gì? Lý Thất Dạ một bên thu hoạch thụ sao một bên trả lời. Là mì lữ tử học bộ dáng Lý Thất Dạ tự nhiên tự tại cười: người biết lai lịch thiên quần đảo không? Lai lịch thiên quần đảo? Nghe lời như vậy Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười liếc làng. Bản thân ta muốn nghe một chút lịch thiên quần đảo rốt cuộc thế nào. Là mì lữ tử nói: truyền thuyết ở thời đại viễn cổ từng có 99 đầu hung quỷ làm loạn u thánh giới, đem u thánh giới hóa thành quỷ vực. Việc làm 99 đầu hung quỷ khiến cho thương thiên tức giận, thương thiên sáng xuống trừng phạt vô thượng, chấn sát 99 đầu hung quỷ. Cuối cùng thi thể 99 đầu hung quỷ xuôi theo nước của thiên lý hà trôi, cuối cùng tới hải khẩu, chìm vào biển, thi thể 99 đầu hung quỷ này trong hải khẩu hóa thành đảo. U thánh giới vốn là quỷ vực, dưới đất còn không biết chôn vùi bao đại quỷ khổng lồ tới cỡ nào đâu. Dù thiên quần đảo 99 đầu hung quỷ biến thành cũng không có gì đặc biệt hơn người. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nói về hiểu biết đối với lai lịch thiên quần đảo, thế gian này chỉ sợ không có mấy người có thể sánh với hắn. Dĩ nhiên tồn tại nằm dưới đất không bỏ ra thì không có tính. Cái này còn chưa phải đáng sợ nhất. Chương 601 La Mi thiếu nữ thần bí. La Mi nữ tử này nhảy tú mục hữu tận dịu nói: truyền thuyết sau khi 99 cái thi thể hùng quỷ hóa thành thiên quần đảo, lồng bọn hắn sinh trưởng thành cây cối. Cây cối này chính là quỷ hòe thụ. Truyền thuyết thụ sao quỷ hòe thụ chính là chớ chú chi huyết hùng quỷ. Người nào nếu bị lây nhiễm chớ chú chi huyết liền là chịu nguyên rủa. Đại túc, người phải cẩn thận rồi, vạn nhất bị nguyền rủa, truyền thuyết là bị hóa thành đá. La Mi lữ tử khẽ nói. Với thuyết pháp như vậy của La Mi lữ tử, Lý Thất Dạ nở nụ cười. La Mi lữ tử không nhịn được hỏi: đại thúc, người định cười cái gì? Đây là truyền thuyết có thật đấy, cũng không phải có sự ta bừa bãi nói đâu. Lý Thất Dạ niếc làng một cái, tiếp tục tự tại nói: nguyền rủa, ngươi biết nguyền rủa đáng sợ nhất thế giới là gì không? Là cái gì? La Mi lữ tử không khỏi tò mò nghiêng đầu nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chỉ lỗ mũi tự tại nói: nếu như nói thế giới có nguyền rủa gì đáng sợ nhất chính là ta. Thế mà hung quỷ chớ chú gì đó coi như là thương thiên trì chớ với ta chỉ là phù vân. Đại thúc, người đây là nói ba câu liền không rời nghề chính, thổi ra châu tới trời cao. Là mì Lữ Tử nhịn không được há miệng cười khẽ, rất xinh đẹp mỹ mâu nhau. Lý Thái Giả nở nụ cười nhẹ lắc đầu, lại không để ý tới nàng. Bí mật trong đó một cái nữ tử như vậy sao có thể hiểu. Đại thúc, ngươi thu hoạch nhiều thụ sao như vậy làm gì? Là mì Lữ Tử chưa từ bỏ ý định theo sau Lý Thái Giả. Nàng rõ ràng lớn hơn so với Lý Thái Giả, nhưng mà chủ tâm đùa giỡn hắn. Một câu là một câu đại thúc gọi, gọi tới vàng rồi. Lý Thái Giả ngừng lại nhìn La Mi Lữ Tử cười. Người thật muốn biết ta muốn làm gì? Xin lắng tai nghe. La Mi Lữ Tử thần thái trang trọng, làm người ta thoạt nhìn yêu điệu động lòng người vô cùng, làm người ta không dám khinh tiết. Lý Thái Giả híp mắt nhìn La Mi Lữ Tử. Thời điểm đôi mắt Lý Thái Giả híp lại, phương tâm La Mi Lữ Tử nhảy dựng, bỗng cảm nhận khí thức nguy hiểm. Thời khắc này trực giác nói cho nàng biết ý vị nguy hiểm cái thần thái này của Lý Thất Dạ. Vào lúc này cảm giác Lý Thất Dạ giống hồng hoang mãnh thú, mà nàng lại giống tiểu sơn dương bất lực nhìn chằm chằm. Muốn biết bí mật không khó. Lý Thất Dạ cười, con người ta luôn đều rất nhân từ, vui lòng đem bí mật chia sẻ với người khác. Như vậy đi, ta cần một thiếu phụ luống tuổi có chồng nấu cơm, ngươi để nưu lại nhóm cửa nấu cơm đi, nói không chừng ngươi là nhìn ra được bí mật trong đó. Lý Thất Dạ nói vậy để cho Na Mi Lữ Tử không khỏi theo bản năng sờ khuôn mặt mình một chút. Nữ hài tử đối với dung mạo mình luôn rất nhạy cảm, tức giận nói, ta mới không phải thiếu phụ luống tuổi có chồng. Không sai biệt lắm, Lý Thất Dạ tùy ý nói, dù không phải cũng cách thiếu phụ luống tuổi có chồng không xa, ngươi lưu lại nhóm lửa nấu cơm cho ta. Là một cái thiếu phụ luống tuổi có chồng, đó không phải là lối bồi nhỏ người. La Mi Lữ Tử nhất thời im lặng, thậm chí có chút phòng động phát điện. Dù nói làng là tư cách thiên chi kiều nữ không phải hết sức để ý tới dung nhan mình, nhưng hôm nay bị Lý Thất Dạ nói như vậy, nàng thật có phòng động phát điện. Lấy dung nhan của nàng, mỹ mạo của nàng, dù diêu vân không thể đứng hàng thứ nhất, cũng là trong hàng mấy người tuyệt đối là đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Giờ trong miệng Lý Thất Dạ biến thành thiếu phụ luống tuổi có chồng, càng làm nàng phát điên là Lý Thất Dạ cơ bản không đem nàng ra gì. Lấy thiên phú của nàng, xuất thân của nàng chính là thiên chi kiêu nữ kiệt xuất chói mắt nhất hiện nay. Ở Diêu Vân nàng tuyệt đối là trẻ tuổi đứng đầu nhất, bất luận dung mạo đạo hạnh thiên phú đều ít người bằng. Thường ngày nếu nàng xuất hành, không biết bao người trẻ tuổi tuấn ngạn nguyện ý theo. Ở Diêu Vân không biết bao thiên tài trẻ tuổi muốn thấy phương dung của nàng có thể là khổ tâm. Hôm nay trong miệng Lý Thất Dạ tới cơ bản không xem nàng vào đâu, thế nhưng để cho nàng làm ra chuyện của người phàm nhóm lửa nấu cơm. Nhóm lửa nấu cơm cho hắn còn chưa tính, còn càng làm thấy tức giận, chính là thật giống như nàng có thể nhóm lửa nấu cơm cho hắn là một cái việc vinh hạnh. Không muốn coi như thôi, Lý Thất Dạ lười nhìn nàng tiếp tục thu hoạch thụ sao. Tốt, ta lưu lại là được. La Mi Lữ Tử hít một hơi sâu, vất vả nhịn xuống một hơi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vất tay nói, sắc trời không sớm, vậy người về trước, làm tốt cơm chờ cho ta, đợi ta về là có thể kịp sợ ăn. La Mi Lữ Tử tức đến phát run, nhưng là thiên chi kiêu nữ hiện tại giống như người giúp việc quán. La Mi Lữ Tử là một cái cỗ vọng động phát điên, nhưng nàng đã hít một hơi thật sâu. Nhịn, phải nhịn, ngàn vạn lần phải nhịn, sau này thu thập tiểu quỷ này cũng không muộn, lúc đó đến xem tiểu quỷ này lớn lối như thế nào. La Mi Lữ Tử bị Lý Thất Dạ làm giận đến run run, cuối cùng nàng trở về nhóm lửa nấu cơm cho Lý Thất Dạ. Nếu ngoại giới biết được chuyện như vậy tuyệt đối là mắt tròn rơi trên đất. Buổi trưa, Lý Thất Dạ về hòn đảo hắn nở, vừa vào nhà nghe mùi khét, thấy trên bàn cũng có chút ít thức ăn bị thiêu rụi, hắn lắc đầu cười. Ta nói đúng chưa, trình độ nấu cơm của người so với thiếu phụ luống tuổi có chồng vẫn là kém xa. Là mì Lữ Tử bị tức tới học máu, nàng đường đường là thiên chi kiêu nữ, thế nhưng làm chuyện xuống bếp nhóm lửa nấu cơm cho người ta, chuyện tình thô tục như vậy cơ bản không phải nàng muốn. Dù nói hẳn cháy xé một chút, nhưng đây dù gì là một phen tâm ý của nàng, huống chi điều này không thể trách nàng. Nàng từ nhỏ bái nhập sư môn tu đạo, cơ bản chưa bao giờ làm loại thô tục này. Nàng có thể làm ra thức ăn có tài nghệ như vậy rất giỏi rồi. Tiểu quỷ đầu không ăn là đổ đi. Là mì Lữ Tử tức tới học máu, nhịn không được gầm thét nói. Chương 602. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái bình tĩnh, gõ mặt bảng, tự nhiên cười nói, Chú ý hình tượng, một cái nữ hài tử không nên hơi tí gầm thét giống cọp mẹ. Đây còn ra thể thống gì? Sự vững từ thái thục nữ. Thục nữ, biết cái gì là thục nữ không? Cái này không cần ta tới dạy người đi. Là mình nữ tử thiếu chút nữa học máu bỏ mình, nhịn không được tức giận chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ. Nàng đều sắp bị tên tiểu quỷ này khiến cho tức chết. Được, xem trên phần là một phen thành ý của người ta, hảo hảo nếm thử món ăn của người, sới cơm. Vừa nói, Lý Thất Giả cầm chén đưa La Mi Lữ Tử. La Mi Lữ Tử vọng động hung hăng đánh giá tên gia hỏa này một trận. Tiểu quỷ này cũng quá tự cho mình quá cao. Mà Lý Thất Giả nhìn nàng cười, thế nào, đây chính là chuyện người ý lưu nguyện ý lưu lại làm thiếu phụ luống tuổi có chồng, người tu đạo liền làm cái tâm bền bỉ đứng có động chút là bỏ sờ giữa chừng. La Mi Lữ Tử sắp hộc máu bỏ mình tức giận, sới cho Lý Thất Giả một chén cơm. Nếu ngoại nhìn thấy một màn như vậy tuyệt đối là thấy không thể tin, tuyệt đối là không dám tin mắt mình. La Mi Lữ Tử không biết là thần nữ trong suy nghĩ bao thanh niên tài tuấn, không biết bao thanh niên tài tuấn đánh nhau vỡ đầu hy vọng nhận được nàng ưu ái. Với rất nhiều người thanh niên tài tuấn, nàng không chỉ là thiên tài cao cao tại thượng, càng là thần nữ để người ta không thể trèo tới. Sau hôm nay thần nữ họ lại là lưu lại nhóm lửa nấu cơm cho người khác, tận lực làm chuyện chỉ có thiếu phụ luống tuổi có chồng, đừng nói chi là còn bị người ta ghét bỏ. Thời điểm Lý Thất Dạ nhai kỹ nuốt chậm, La Mi Lữ Tử không khỏi có chút kỳ vọng nhỏ nhỏ nhìn Lý Thất Dạ. Dù sao nàng là lần đầu xuống bếp, không khỏi có cảm giác thành tựu, muốn hỏi Lý Thất Dạ cái vị như thế nào. Cũng tạm được, còn không có khó ăn. Cuối cùng Lý Thất Dạ cười nói cho thức ăn của La Mi Lữ Tử một cái đánh giá, không ăn là đổ đi. La Mi Lữ Tử là không khỏi cáu kỉnh tức giận, chừng mắt nhìn hắn, không để ý Lý Thất Dạ ngồi một bên, bộ dáng nàng cũng mấy phần giống tiểu phụ bị ủy khuất. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười lắc đầu, nhà đầu đừng cho rằng mình ủy khuất, ta lưu lại ngươi là để mắt tới ngươi, nếu ta gật đầu muốn tỷ nữ, đừng nói đại gió cường quốc diều vần này của ngươi, liền coi như tiên tử thần nữ tổ giới các ngươi cũng quỳ xuống làm tỷ nữ cho ta. La Mi Lữ Tử không khỏi ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ tức giận. Yêu, đại thúc, người thổi ra châu càng ngày càng thái quá, biết đối với khắp u thánh giới, tổ giới ý vị thế nào không? Ý vị gì? Lý Thất Dạ lười biếng nói, một đám người không ra người, quỷ không ra quỷ, trốn dưới đất không dám ra mà thôi. Nếu mà như đầu đại quỷ chân chính kia của bọn họ có thể ra, mấy phần khó lường, nếu không trong mắt ta chẳng có gì quá lớn. Cũng ít quắc lắc đi, Na Mi Lữ Hải Tử tức giận. Lý Thất Dạ là cười một chút không để ý, tự nhiên ăn uống. Na Mi Lữ Tử thấy Lý Thất Dạ khoảng thời gian ngắn cũng không nói ra lời, nàng hoàn toàn không rõ, vốn định xem một chút tiểu quỷ này là thần thánh phương nào, giờ làm loạn một cái chính nàng cũng hồ đồ. Tiểu quỷ trước mặt thoạt nhìn cơ bản không có chỗ kỳ lạ nha, bàn về thiên tài, bàn về người tài, bàn về tuấn ngạn nàng thấy nhiều, nhưng tiểu quỷ trước mặt thoạt nhìn tựa hồ không cách nào so sánh với thiên tài nhân kiệt. Nhưng lớn nói tới rối tình rối mù, tựa hồ trời đất tuy lớn nhưng không có thể nhập vào mắt hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng có chút không rõ, hoàn toàn không rõ là tiểu quỷ trước mắt là tự tin lấy từ đầu tới. Nếu nói hắn cuồng vọng vô tri, thoạt nhìn hắn không giống loại người cuồng vọng vô tri. Nếu như hắn không phải cuồng vọng vô tri, vậy tự tin kia từ đâu tới? Là mình Lữ Tử lưu lại giống như một cái gia đình chủ phụ, nhóm lửa nấu cơm cho Lý Thất Dạ, nàng cũng nói tên lai lịch gì mà Lý Thất Dạ cũng chưa từng hỏi. Mà La Mi Lữ Tử cũng không hỏi lai lịch Lý Thất Dạ, thậm chí tên cũng không hỏi. Từ hồ hai người đều là đang duy trì thần bí. Cứ như vậy hai người họ là vừa kỳ lạ thần bí với nhau, người không biết còn cho rằng họ là một đôi vợ chồng. Nam cây bừa nữ tiêu diệt, trai tài gái sắc, một đôi do trời đất tạo lên. Ở trên hòn đảo không có người nào trải qua cuộc sống lánh đời. Dù là La Mi Lữ Tử lưu lại, đối với Lý Thất Dạ không ảnh hưởng. Hắn vẫn là ban ngày thu hoạch thụ sao, ban đêm tu luyện, mặt trời mọc thì làm, lặn thì nghỉ. Sau khi La Mi Lữ Tử giống như tiểu thế tử, mỗi ngày đều làm tốt thức ăn, đợi đại trượng phu bên ngoài canh gác trở về. Một cái cuộc sống bình tĩnh hài hòa như vậy duy trì thời gian ngắn, hai người là từ từ ăn ý, nói không ra lời. Hai người họ là thần bí mà hài hòa. Trong buổi tối một ngày, La Mi Lữ Tử trong phòng mình đã tọa thổ nạp. Lúc này đêm khuya, bất chợt nghe thấy thanh ngầm lộ vang, nháy mắt tình khí điên cuồng dũng động, tựa quái vật hình người luốt thiên địa khí trong thiên địa. La Mi Lữ Tử không khỏi động dung, nhất thời xông ra thấy một màn kinh người. Chỉ thấy Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng trên ngọn núi. Lúc này mệnh cung Lý Thất Dạ mở rộng, trần mệnh như côn bằng thần thú mở hai cánh, che phủ hòn đảo điên cuồng thôn vệ thiên địa tinh khí. Hơn nữa thôn vệ thiên địa tinh khí không chỉ trần mệnh Lý Thất Dạ, sáu mệnh cung bay ra hóa thành cương vực rộng lớn vô ngần, hỗn độn quanh quẩn. Trung ương cương vực giống như là tôn thần linh há miệng luốt hết thiên địa tinh khí của cửu thiên thập địa, uy lực cực kỳ kinh người. Vương hầu lục cung thấy sáu mệnh cung của Lý Thất Dạ, La Mi Lữ Tử không khỏi động dung. Ở cảnh giới vương hầu mở sáu mệnh cung tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Ông, đằng lúc La Mi Lữ Tự động dùng cửu thiên sáng chói, lúc này Lý Thái Dạ giống như kình ngư, ngôi sao trên cửu thiên nháy mắt chút xuống vô số tinh huy vô tận giống tinh hà chút xuống, hạo hạo đáng đáng cực kỳ tráng quan. Tựa như Lý Thái Dạ há mồm liền lướt vào cửu thiên tinh thần. Chương 603: Cửu tinh chân nhân. Song cửu thiên tinh huy chiếu xuống không phải là Lý Thế Dạ nuốt vào thể nội, chỉ thấy pháp tắc vô thượng giam cầm tinh huy chiếu xuống, tinh huy cuồn cuộn như nước lại bị đạo cơ Lý Thế Dạ khắc trên hư không. Chân mệnh lấy 6 cái đạo cơ vô thượng đem cửu tinh thiên huy cuồn cuộn không ngừng đúc thành ngôi sao. Nghe thanh âm thanh thúy thường thường thường vàng, vô số viên sao bị đúc luyện ra, nháy mắt 9 viên sao nháy mắt chói mắt trầm phù trên đỉnh đầu Lý Thế Dạ. 9 viên sao chói mắt vô cùng xung quanh Lý Thất Dạ. Vào giờ khắc này Lý Thất Dạ tựa khí sơn, khí thôn sơn à, trường không càn khôn vạn giới, cả người tản mắt khí tức để người ta không thể đạt tới. Cửu tinh, thấy 9 viên tinh thần là mình Lữ Tử thất sắc, hít một hơi lạnh lầm bẩm. Không thể nào, cửu tinh chân nhân đây thật lâu chưa xuất hiện. Trên vương hầu là cảnh giới trích tinh. Cái trích giới này được người ta xưng là chân nhân, cảnh giới này dẫn tới cửu thiên tinh thần, đúc lấy tinh thần thuộc về mình, có tinh thần mới có thiên địa cản khôn. Với tu sĩ bình thường, ở cảnh giới này là cực hạn nhất có thể tạo ra 7 viên tinh thần. Nếu có người tạo ra 8 viên tinh thần, như vậy hắn ở cảnh giới vương hầu chỉ là mở ra 3 mệnh cung cũng không sao. Bởi vì ở cảnh giới vương hầu, nếu người chỉ có 3 mệnh cung tương lai tạo hóa có hạn, cơ bản khó bước tới cổ thánh nói chi cảnh thánh hoàng, thánh tôn. Ở cảnh giới vương hầu càng nhiều mệnh cung ý nghĩa càng lớn mạnh. Dĩ nhiên cảnh giới vương hầu không ở tới mệnh cung thứ tư. Ở cảnh giới chân nhân còn có cơ hội là chế tạo ngôi sao thứ 8. Ngôi sao thứ 8 giống chìa khóa mở cánh cửa tới thánh tôn thánh hoàng, nên tới cảnh giới đại hiền. Cho nên khi chân nhân có 8 ngôi sao được xưng là kỵ thiên. Thực tế ở cảnh giới chân nhân chế tạo ra viên ngôi sao thứ 8 xa xa so sánh với cảnh giới vương hầu, mở mệnh cung thứ 4 khó hơn. Rất nhiều người có thể mở ra mệnh cung thứ 4 cũng không thể tạo ra viên tinh thần thứ 8. Về phần mệnh cung thứ 4 không thể mở ra thì càng đừng hy vọng chế tạo ra tinh thần thứ 8. Dĩ nhiên vạn cổ tới nay cũng không ít ngoại lệ. Có người thời điểm cảnh giới vương hầu là bỏ lỡ cơ hội nhưng lại ở cảnh giới chân nhân phát huy tài năng. Bát tinh kỵ thiên là kỳ tích khó lường, có 8 quả tinh kỳ giống như một cái chìa khóa thông cảnh giới thánh tôn thánh hoàng tới đại hiền. Với cửu tinh nghĩ vậy, đừng nghĩ vạn cổ tới nay người tạo ra 9 viên tinh thần là giải rác không có mấy. Cửu tinh vĩnh phong, có được cửu tinh là chuyện cực kỳ kinh khủng. Truyền thuyết người có cửu tinh tương lai tuyệt đối có thể đi thông thường thiên hoặc là đại thế đạo, trong tương lai tỷ lệ rất lớn trở thành tiên đế, chúa tể thiên mệnh hoặc là một đời thần thánh vô địch. Hiện tại Lý Thất Dạ đã có 6 mệnh cung, hơn nữa còn chế tạo 9 ngôi sao, nhất thời làm rung động La Mi Lữ Tử. Nàng có thể coi là thiên tài khó lường ở thế hệ trẻ đương thời, khó có người sánh được với nàng. Mà nàng với thiên phú của mình, với đạo hạnh là rất có tự tin. Nhưng hiện tại thấy Lý Thất Dạ thành tựu lục cung cửu tinh, nàng có gọi ảm đạm thất sắc. Thiên tài khó lường như nàng so sánh với Lý Thất Dạ là khoảng cách không thể vượt qua. Coi như là ta quá đẹp trai cũng không cần thần hồn điên đảo như thế đi. Lúc La Mi Lữ Tử bị rung động tới ngẩn người, một cách thanh âm tự nhiên tự tại vang bên tai. La Mi Lữ Tử đánh giật mình phục hồi tinh thần, mặt nhập vào tầm mắt Lý Thất Dạ, hắn lộ răng trắng như tuyết cười nói: "Ta biết ta đẹp trai bức nhân, nhưng mà người mê luyến ta như vậy là không đúng rồi." La Mi Lữ Tử nhất thời bị Lý Thất Dạ khiến cho giận hộc máu, có vọng động một chân đạp chết tên tự đại cuồng vọng này là oán hận. Vì khuôn mặt chết tiệt, người nào để ý tới ngươi? Nói xong là nổi giận đùng đùng mà về phòng. Thế thần thái La Mi Lữ Tử, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, mà La Mi Lữ Tử quay về phòng nghe tiếng cười Lý Thất Dạ là giận tới nghiến răng nghiến lợi. Chung quy một ngày nào đó nàng đã hào hào giáo huấn tiểu quỷ này một chút. Cuộc sống cứ như vậy kéo dài nửa năm. Nửa năm sau, Lý Thất Dạ thu thập đủ thụ sao, đồng thời mỗi một chỗ trên thiên quần đảo bày ra đạo văn quán, đại thế rốt cuộc tạo thành. Vào lúc này Lý Thất Dạ bắt đầu luyện chế tụ sao thu hoạch được. Lý Thất Dạ thu hoạch tụ sao không phải lấy cớ, cũng không phải là một cái che giấu, thực hắn rất cần tụ sao. Với người khác mà nói tụ sao quỷ hoài tụ không có tác dụng, nhưng với Lý Thất Dạ nó hiệu dụng không ai biết. Dù là chuyện xưa theo lời La Mi Lữ Tử của thái quá, nhưng mà chuyện xưa này đích xác ẩn chứa nhiều bí mật không người muốn biết. Thiên quần đảo cũng tốt, quỷ hoài tụ cũng được, bí mật cất giấu nơi này là vạn cổ tới nay khó có người biết. Ở lúc luyện thụ sao, Lý Thất Dạ lấy ra vạn lô thần, theo tiếng quát to, hỏa lô của vạn lô thần hừng hực vọt lên, nháy mắt hóa thành đỉnh cao cự đại vô cùng, liệt hỏa của hỏa đỉnh hừng hực, tựa nháy mắt có thể hòa tan hết thảy, đem tất cả thụ sao đổ vào. Lý Thất Dạ phân phó La Mi Lữ Tử làm trợ thủ bên cạnh. La Mi Lữ Tử lập tức đem tất cả thụ sao đổ vào. Trải qua thời gian thu hoạch dài, thụ sao mà Lý Thất Dạ thu hoạch có thể nói là vạn cân. La Mi Lữ Tử là một bên làm trợ thủ cũng thấy kỳ quái, chưa nghe nói qua thụ sao của quỷ hoè thụ có tác dụng. Giờ cự nhiên Lý Thất Dạ muốn luyện thụ sao quỷ hoè thụ, điều này khiến nàng đối với chuyện này tràn ngập tò mò. Kết một trận tiếng hỏa tan vang, sau đó toàn bộ thụ sao đưa vào, hỏa đỉnh vô cùng nóng, nháy mắt đem tất cả thụ sao hỏa tan. Vào lúc đó Lý Thất Dạ thúc dục vạn lô thần, trong một sát na hỏa đỉnh do liệt hỏa hừng hực đan xen, cự nhiên giống lòng quyển phong, cuồng phong hô hô mãnh liệt, cự nhiên đem tất cả thụ sao cuốn lên cao. Hỏa đỉnh giống như hỏa lòng dữ dội, điên cuồng mà xoay quanh toàn bộ thụ sao, một màn cực kỳ tráng quan. Chương 604: Huyền cơ của Thiên Quần Đảo. La Mi Lữ Tử gặp rất nhiều dược sư, thậm chí trong đó có dược sư cấp truyền kỳ. Nhưng thấy thủ đoạn như vậy của Lý Thất Dạ, nàng có chút nhìn mà nghẹn họng chần chối. Thủ đoạn luyện dược như vậy quá tàn bạo. Song chính thủ pháp tàn bạo như vậy, nghe mắt, hỏa lô phân ly ra đại lượng tạp chất, thụ sao vốn tràn đầy đại lô mới được đưa vào, bị tách ra thành 9 thành tạp chất. Tạp chất tách ra giống như than cốc, nghe mắt bị hỏa lô tách ra. Đầu nhập vào hỏa nguyên, nghe mắt bị thiêu rụi. Thụ sao bị phân cách tạp chất không còn là thụ sao, thoạt nhìn trong suốt sáng bóng, có một cỗ thụ hương nhàn nhạt. Lúc này thụ sao trong suốt sáng bóng trong hỏa lô lộ ra vẻ muốn ngưng kết thành bảo thạch. Vào lúc Lý Thất Dạ lộ ra vẻ trịnh trọng, lấy bảo hạt vô cùng cẩn thận lấy một cái phiến nộn diệp có hoàng kim thiểm điệt bao quanh. Đây là cái gì? Thấy một phiến lá cây túy nộn như bảo thạch, toàn thân bị hoàng kim thiểm điệt bao quanh, La Mi Lữ Tử không khỏi động dung. Đây là thế giới thụ nộn diệp trong truyền thuyết. Vất vả lắm La Mi Lữ Tử mới nhận được lai lịch của phiến nộn diệp, nàng thoáng cái bị chấn động, không khỏi cảm thấy một trận hít thở không thông. Vật như vậy ngay cả sư môn họ cũng cầm không ra được. Thực tế đừng nói sư môn các nàng, coi như thiên hạ các phái cũng không người nào lấy ra được, bởi nộn diệp của thế giới thụ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, thế nhân cơ bản không có gặp qua. La Mi Lữ Tử kiến thức uyên bác, sư môn rất có lai lịch, nàng chỉ là trên một cái bản cổ tịch thế giới thiệu qua về thế giới thụ lá non. Hơn nữa, ở trên bản cổ tịch kia không có hình vẽ về thế giới thụ lá non này, chỉ là miêu tả về nó chính là hoàng kim thiểm điện bao quanh, tuyệt thế hán hữu. Truyền thuyết chỉ có Hạo Hải Thiên Đế nhận được. La Mi Lữ Tử làm mơ nghĩ không tới, thế giới thụ trong lá non trong truyền thuyết, ngay cả tiên đế hiếm có lại là xuất hiện trong tay Lý Thất Dạ. Nàng làm sao nghĩ cũng không tới chính mình trên một cái đảo nhỏ tầm thường thấy thế giới thụ lá non diệp vạn cổ hiếm có. Ở lúc La Mi Lữ Tử bị rung động, Lý Thất Dạ cẩn thận đem cái lá non này để vào thụ sao chiết xuất. Lúc này Lý Thất Dạ ngự hỏa lô luyện hóa thế giới thụ lá non. Lúc này hỏa lô giống như có sinh mệnh, từng cái luồng nhẹ nhẹ cự nhiên một chút chui vào bên trong lá, trong nháy mắt cái lá hóa thành dược thủy ở trong hoàng kim thiểm điện sáp nhập thụ sao. Lúc này hỏa lô thế như giống một cái mực chấp đặt trên giấy, thoáng thấm vào trong thụ sao. Cả quá trình khá dài, không biết qua bao lâu thụ sao từ từ sôi trào. Lúc này hỏa lô hóa thành từng đạo pháp tắc trật tự, một cái đạo pháp tắc trật tự như mảnh sợi tơ bên trong thụ sao luyện hóa lên. Dần dần thụ sao vốn trong suốt sáng bóng phát sinh biến hóa, biến thành chất giống như hoàng kim dịch thể. Mà La Mi Lữ Tử thế mà này không khỏi một chút im lặng. Lá non của thế giới thụ, đây là vật có thể khởi tử hồi sinh, giá trị không thể đo lường. Song bảo vật mù vô giá như vậy, Lý Thất Dạ thế nhưng dùng để luyện thụ sao, cách làm như thế thật quá xa xỉ, không hợp lẽ thường. Cái này quá lãng phí của trời đi, La Mi Lữ Tử nhịn không được nói. Đổ lại tốt đi chăng nữa cũng phải dùng đúng chỗ, không dùng đúng chỗ đồ có tốt cũng là không đáng giá. Lý Thất Dạ nhìn dược chết giống hoàng kim dược thủy trong hỏa lô không khỏi lộ nụ cười. Tiếp đó Lý Thất Dạ đem quỷ nguyên tổ thực ném vào dược chấp. Sau khi quỷ nguyên tổ thực bị ném vào dược chấp, Lý Thất Dạ không có thúc giục hỏa lô, dược chấp cự nhiên sôi trào, càng sôi càng vọt. Theo dược chấp sôi trào, quỷ nguyên tổ thực thế nhưng giống như một cái khối mực, dĩ nhiên là tràn ra từng luồng mặc chấp. Không đến một cái lát, cả lò dược chấp do hoàng kim dược biến thành hắc sắc, một mảng tối như mực. Người, đây là quá lãng phí. Là mình lưỡi tử vọng động ngăn cản Lý Thất Xạ, một phiến thế giới thụ lá lòn diệp tuyệt thế vô song cứ như vậy bị lãng phí. Thế gian này có người phá sản hơn hắn sao? Cái gì là bại gia tử, nếu so sánh với hắn đều không đáng nhắc. Song lúc này chuyện tình vô cùng quỷ dị xảy ra trong hỏa lô, thế nhưng mà vang từng đợt thanh âm quỷ khiếu. Tiếp đó vô số đầu quỷ trong dược chấp đột nhiên đi xa, từng cái đầu quỷ trong dược chấp dương nanh múa vuốt, cảnh tượng làm người ta thế là không khỏi dựng tóc gáy. Ông một tiếng. Đang lúc La Mi Lữ Tử không khỏi cảm thấy quỷ dị, quỷ nguyên tổ thực chìm trong dược chấp thế nhưng tản ra quang mang, quang mang tràn đầy bất hủ thần tính, tượng như vĩnh viễn bất diệt thành. Thế một màn như vậy, Lý Thất Gia không khỏi mừng rỡ lầm bầm, quả nhiên là như thế. Lúc này dược chấp trong lồ bình tĩnh, quỷ đấu mấy dương nành múa vuốt cự nhiên không còn. Lý Thất Gia không khỏi mừng rỡ lấy quỷ nguyên tổ thực đem chấp trong lồ phong nhập vào dược đan. Thế Lý Thất Gia luyện xong dược chấp, La Mi Lữ Tử không khỏi hỏi: người đây luyện cái dược cao gì? Trong mắt nàng, Lý Thất Gia cơ bản không phải luyện thần đan tiên dược. Đây không phải luyện thần đan tiên dược, nhưng dùng một cái phiến thế giới thụ lá lòn vạn cổ hiếm có, thực là quá không hợp lẽ thường. Nếu như có một cái phiến thế giới thụ lá lòn như vậy làm chủ, đây chính là có thể luyện ra tiên đan chân quý nhất thế gian. Song hiện tại Lý Thất Gia đem một cái phiến thế giới thụ lá lòn chân quý này dùng trên dược chấp đen xì xì không có chỗ dùng, lãng phí như thế thực sự là để nhân thần phẫn nộ. Dẫn quỷ dược, Lý Thất Gia cười hì hì: nha đầu, niệm tình trên người ngươi, làm thiếu phụ luống tuổi cho ta lâu như vậy, cho ngươi một cái thời cơ mở rộng tầm mắt, đi theo ta. Nói xong hắn ôm dược đàn xoay người rời đi. La Mi Lữ Tử là tràn ngập tò mò lập tức đuổi theo hắn, mà Lý Thất Gia không có đi xa, lên chỗ cao nhất hòn đảo, dừng phía trước gốc cây bà thước. Gốc cây đã chết héo là không còn sinh cơ, giữa tụ đầu là khoảng không, tụ đầu tối như mực xem như là một cái bàn tay. Chương 605. Liền có một cái cọc gỗ như vậy trong tùng lâm cơ bản đã tồn tại không khiến người ta để ý sự hiện hữu. Sau lúc này Lý Thất Dạ cẩn thận mở dược đàn, em dược chép mới luyện xong một tầng tưới lên thụ đầu. Không tới một lát sau, thụ đầu phủ kín từng tầng dược chấp, sau đó là dược chấp khô lại, giống như phủ thêm một cái tầng hắc sắc. Thế một bắn như vậy là mì lữ tử có chút vòng động giết người. Đây là dược chấp do thế giới thụ lá lòn luyện thành, lại bị Lý Thất Dạ tới chèm cái gốc thụ đầu. Thế gian có người lãng phí hơn so với hắn sao? Lãng phí đến tình trạng như vậy quả thực là nhân thần công phất. Xong lúc này Lý Thất Dạ nắm lấy quỷ nguyên tổ thực gắt gao nhìn chằm chằm trên thụ đầu chết héo được tưới dược chất, bất giác trở nên khẩn trương. Vì gốc khô thụ này hắn là đầu nhập một cái phiến lá lòn thế giới thụ, nếu không thành công hắn là lãng phí một cái phiến thế giới thụ lá lòn trần quý không có giá trị nào đo lường được. Cũng không biết qua bao lâu, bất chợt cả hải khẩu dao động một cái, rất nhiều tu sĩ trên thiên quần đảo cảm giác liền là Lục Bạch Thu với tư cách đường chủ cũng thấy thiên quần đảo run một cái. Tiếp đó không có động tĩnh, rất nhiều tu sĩ cho rằng mình gặp ảo giác, cả hải khẩu cũng run một cái mà thôi. Tất cả mọi người không để trong lòng, song cường giả chân chính như La Mi Lữ Tử không có cảm giác đồng dạng như vậy. Vào thời khắc này, nàng cảm nhận chỗ sâu nhất dưới đại địa thiên quần đảo giống như một tiếng phanh vang, tựa hồ có một cái trái tim bất chợt nhảy lên. Tiếp theo là tiếng tim đập bình ổn lại vô thanh vô tức biến mất ở sâu nhất dưới mặt đất. Dù như thế nàng cảm nhận được chỗ sâu dưới mặt đất, hình như có vật gì đang tỉnh lại, tựa hồ dưới lòng đất ngủ say vật cường đại nhất từ vạn cổ tới nay. Nếu là giờ khắc này có người thấy vết đao mà Lý Thất Dạ cắt trên quỷ hoài thụ trên thiên quần đảo, họ nhất định phát hiện vết đao này như sống lại, đạo văn lưu chuyển thoáng cái chuyển vào lòng đất. Đây là đại thế mà Lý Thất Dạ bày ra. Phải biết rằng Lý Thất Dạ nghiên cứu thiên quần đảo không phải mới bắt đầu từ hiện tại, rất lâu trước kia từng nghiên cứu qua thiên quần đảo, dù thu hoạch không nhiều nhưng hắn là thấy được một chút bí mật nơi đó. Tiếc rằng một mực thiếu hai dạng đồ vật là lá lon thế giới thụ cùng quỷ nguyên tổ thực. Đặc biệt thời điểm hắn tìm hiểu một chút huyền cơ của quỷ nguyên tổ thực, liền minh bạch bí ẩn vây quanh quẩn lòng hắn, bí ẩn hồi thánh dây vạn cổ thế này không người lý giải. Lý Thất Dạ nín thở nhìn chằm chằm gốc cây chết héo dược chấp đổ lên, không biết đã qua bao lâu, nghe một tiếng bà vỡ vụn nhẹ vang, lúc này gốc cây khô nhưng sinh trưởng một cái cành non màu xanh nhạt. Cành nhỏ màu xanh nhạt chỉ là một cái phiến lá lòn nhưng lại xanh động lòng người, một cái ấu cảnh xanh nhạt từ sau một cái tầng dược cao dày mọc ra, tỏ ra phát triển khỏe mạnh. Thành công! Thế một màn là cảnh ấu cảnh màu xanh nhạt Lý Tất Dạ không khỏi là nhất thời mừng rỡ. Đang ở thời điểm Lý Tất Dạ mừng rỡ, trong cây khô nhưng phun ra sương mù nồng đậm, sương mù đen như mực tựa quỷ khí, âm khí tùm làm người ta không khỏi đánh một cái lạnh run dựng tóc gáy. Lý Tất Dạ lập tức cầm Quỷ Nguyên Tổ Thực trong tay ném vào sương mù, nghe một tiếng ông, Quỷ Nguyên Tổ Thực thế nhưng lơ lửng trên sương mù. Tiếp đó Quỷ Nguyên Tổ Thực cự nhiên tản mát từng luồng quang mang là tràn đầy thần tính vĩnh hằng bất tử. Từng luồng quang mang này thoáng cái chui vào gốc cây trụi lùi, thoáng cái từ bộ vị trụi lùi đó chui xuống lòng đất. Tiếp đó, La Mi Lữ Tử như nghe được cái trận thanh âm giống hoàn hồ, nhưng mà nàng cảm nhận đây là ảo giác là thật hay giả nàng không nói rõ. Đang ở thời điểm La Mi Lữ Tử không biết một trận tiếng hoàn hồ này là thật hay giả, trong gốc cây trụi lùi cự nhiên nhảy ra từng cái hình tiểu quỷ. Từng cái tiểu quỷ toàn thân sương mù quanh quẩn, từng cái tiểu quỷ không giống nhau, thần thái không giống nhau, có tiểu quỷ mặc hoàng kim y, thoạt nhìn giống quỷ vương, có tiểu quỷ này sinh ra hai cái nanh, đặc biệt là tiểu quỷ sinh trưởng hai cánh. Tiểu quỷ từ gốc cây trụi nổi lao ra thoáng cái chui vào Quỷ Nguyên Tổ Thực. Quỷ Nguyên Tổ Thực dài hơn 3 xích, vốn là khắc 99 tên tiểu quỷ. Lúc này từng tên tiểu quỷ sau khi dưới đất nhảy ra, thoáng cái chui vào Quỷ Nguyên Tổ Thực. Trên Quỷ Nguyên Tổ Thực này họ là tìm tới pho tượng giống như lúc với mình, thoáng cái sát nhập vào pho tượng. Là mình nữ tử nghẹn họng chân chối, không khỏi có chút phát mộng. Nhưng nàng vẫn là tính ra một chút tiểu quỷ từ dưới đất chui ra. Sau khi tiểu quỷ dưới đất chui ra tổng cộng 99 tên, 99 tên tiểu quỷ toàn bộ sát nhập vào Quỷ Nguyên Tổ Thực. Từng tên tiểu quỷ tìm ra pho tượng thuộc về mình trên đó, thoáng cái sát nhập. Từ pho tượng 99 tên tiểu quỷ trên Quỷ Nguyên Tổ Thực đều là theo bộ dáng của 99 tên tiểu quỷ dưới đất chui dầm lên mặt điêu khắc. Khi tất cả tiểu quỷ chui vào Quỷ Nguyên Tổ Thực tựa như giống có sinh mệnh, thế nhưng là tản mát ra thần tính tràn ngập như xương. Thời gian ngắn, quỷ khí quanh quẩn trên cả Quỷ Nguyên Tổ Thực. Quỷ khí này giống như mạn vụ, nhưng không phải quỷ khí tùm, mà giống tràn đầy thần tính vĩnh hằng bất hủ. Tựa hồ đây là khí tức quỷ tiên. Một màn này để cho La Mi Lữ Tử thế trợn mắt há mồm. Một màn này thực sự rất quỷ dị. Nàng không biết 99 cái tên tiểu quỷ này ý vị thế nào, cũng không biết thành Quỷ Nguyên Tổ Thực này giống như thước là vật gì. Trực giác nói cho nàng biết, bất luận 99 tên tiểu quỷ cũng tốt, Quỷ Nguyên Tổ Thực cũng được, tuyệt đối không phải phàm vật, nếu không bọn chúng không đáng giá để Lý Thế Dạ dùng một lá cây lòn thế giới thụ. Chương 606, La Mi Lữ Tử rời đi. Thấy 99 tiểu quỷ chui vào Quỷ Nguyên Tổ Thực, Lý Thế Dạ không khỏi vì thế vui mừng, hít một hơi sâu, cầm Quỷ Nguyên Tổ Thực tỉ mỉ nhìn một phen, cuối cùng xác định không nhầm, lẩm bẩm, quả là thế, không uổng một phen tâm huyết của ta. Đối với đại cục, hắn không chỉ mới bắt đầu từ hiện tại, thực tế từ rất lâu trước đó chính là bày ra đại cục này. Thiên Lý Hà là tư cách đế thống tiên môn, Tĩnh Kê Quốc với tư cách là một phương cường quốc ở năm đó là có bóng dáng của hắn. Lý Thế Dạ thu hồi Quỷ Nguyên Tổ Thực, nhìn chằm chằm gốc cây chết héo sinh ra một cảnh non xanh nhạt, hít một hơi sâu, oanh một tiếng, mệnh cũng mở với gốc cây quát khẽ. Hôm nay ta ban thưởng cho ngươi trọng sinh, đi theo ta đi. Lời Lý Thế Dạ vừa dứt, ong một tiếng, sinh mệnh chi thụ, mệnh cùng thoáng cái sáng chói vô cùng, sinh mệnh chi trụ hiện phủ văn hóa thành trật tự thiên địa, đang đang đang một trận thanh ngâm của trật tự thần liên vang. Trật tự thiên địa này thoáng cái khóa lại dễ cây chết héo. Thấy thiên địa trật tự thần liên sinh mệnh chi trụ, La Mi Lữ Tử không khỏi động dung. Thiên địa trật tự thần liên này tựa hồ có thể cấu trúc vạn giới, tổ cơ bản là pháp tắc 3000 thế giới, có nó có thể cấu thành thiên địa vạn vật. Thiên địa trật tự thần liên như thế, nàng chưa bao giờ nghe, chưa bao giờ gặp trước đây. Thực tế từng thấy qua thiên địa trật tự thần liên này thì chẳng có gì lạ. Đây chính là trật tự sinh mệnh chi trụ của Lý Thế Dạ luyện hóa trong hư không môn cổ phủ văn mà thành, lai lịch nó kinh thiên vô song. Lên, theo Lý Thế Dạ quát, rễ cây khô héo bị thiên địa trầm tự thần liên kéo lên cao, mà rễ cây này đâm vào dưới đất xa xa ngoài tưởng tượng mọi người, một cái mảnh rễ cây hẹp dài thô to vô cùng, dễ cây tươi tốt thế nào làm người ta không tưởng tượng, nó tựa như cắm vào mỗi chỗ trên thiên quần đảo. Lúc này trật tự thần niên trèo thụ đầu lên cao, dễ cây không phải là bị ngạnh sinh sinh dưới đất kéo ra, mà bản thân dễ cây giống như là linh xà từ dưới đất chui ra. Thiên địa trật tự thần niên đem thụ đầu treo trong một cái mệnh cung của Lý Thất Dạ. Thời điểm thụ đầu bị treo vào mệnh cung, sinh mệnh chỉ thụ, sinh mệnh chi thuyền, sinh mệnh hồng lô trong mệnh cung đặc biệt hoan nghênh, chỉ thấy sinh mệnh chỉ thụ rủ xuống sinh mệnh lực vô tận, mà sinh mệnh chi thuyền phun ra sinh mệnh chi thủy vẩy lên thân nó. Khoảng thời gian ngắn, một cái ấu cảnh xanh nhạt mọc trên thân cây khô, tử thụ tựa hồ trở nên càng xanh biếc, tổ chức được uẩn dưỡng sinh mệnh trì thụ cùng sinh mệnh trì tuyển. Thu hoạch không nhỏ, sau khi đem mệnh cung đóng, thu vào huyệt nề cung, Lý Thất Dạ không khỏi lẩm bẩm lòng vui sướng. Phát sinh chuyện như vậy làm Lý Tử không khỏi ngẩn người. Nàng có thể nói là kiến thức rộng rãi, rất nhiều chuyện tình ngạc nhiên nàng từng gặp, nhưng chuyện xảy ra hôm nay là vượt khỏi tưởng tượng của nàng. Nàng với tư cách là lai lịch kinh người như thế, không biết thứ này tuột cùng là gì. Những thứ này nàng chưa từng nghe, trước đây chưa từng gặp, nàng cũng không biết mục đích lần hành động này của Lý Thất Dạ là gì. Vô thượng đại thế rốt cuộc đi ra một bước mấu chốt nhất. Lý Thất Dạ phủi tay, trong lòng hắn không khỏi vì đó mà vui sướng. Bước này đi đúng rồi, cái này ý nghĩa là hắn là bày ra đại thế lớn như vậy, không uổng tâm cơ. Nhà đầu, còn có hứng thú tiếp tục làm thiếu phụ luống tuổi có chồng cho ta không? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua La Mi Lữ Tử ngẩn người cười. La Mi Lữ Tử người ngốc phục hồi tinh thần nhìn Lý Thất Dạ không khỏi nói, người định đi chỗ nào? Lý Thất Dạ híp mắt nhìn biển lớn mênh mông cười, cái này khó nói, có thể là đi hải ngoại một chuyến hoặc trở về đất liền. Tạm thời nói trước ra biển xe một chút, người muốn tăng thêm kiến thức không? Lý Thất Dạ ít khi chủ động mời người như thế, có thể nói hắn chủ động để La Mi Lữ Tử lưu lại, đối với nàng đủ lọt vào mắt xanh, không phải người nào có tư cách bên cạnh hắn. La Mi Lữ Tử do dự cuối cùng lắc đầu không khỏi dịu dàng cười nói, đại thúc, người đi một mình đi, ta không muốn nhóm lửa nấu cơm cho người, ta phải về tu luyện. Nhìn La Mi Lữ Tử một cái, Lý Thất Dạ không miễn cưỡng gật đầu, cũng được, thiên mệnh bí thuật của người luyện cũng không sai, cố gắng một phen tất có đại tiến bộ, sau một thế này thiên mệnh có thành tựu, người tất có thể nổi bật hơn người. Sắc mặt La Mi Lữ Tử nhất thời đại biến, theo bản năng lùi một bước thoáng cách cảnh giác nhìn Lý Thất Dạ. Nàng tin tưởng Lý Thất Dạ tuyệt không nhận ra nàng, nhưng hiện tại Lý Thất Dạ một ngụm nói ra nàng tu hành gì, cái này không có gì phải kinh hãi. Lý Thất Dạ nhún vai, thế gian vạn pháp thứ ta từng thấy thật còn rất ít, dù tiểu nha đầu như ngươi không có nói lai lịch của mình, ta nhìn một cái có thể nhìn ra người luyện công pháp gì. Hơn nữa thiên mệnh bí thuật mà La Mi Lữ Tử tu luyện hắn quá quen quá rõ, điều này có thể giấu giếm mắt hắn sao? Lúc này La Mi Lữ Tử không khỏi sợ hãi, nàng biết Lý Thất Dạ không biết mình cũng cảm thấy lai lịch mình được giấu giếm rất tốt, song không thể giấu giếm được hai mắt Lý Thất Dạ. Nàng cảm thấy dưới hai mắt hắn có một loại cảm giác xích lõa. Không cần nhìn ta như vậy, Lý Thất Dạ tự nhiên tự tại nói, nếu ta muốn bất lợi với người, người sớm chết không biết bao lần. Dĩ nhiên, nếu như người muốn bất lợi với ta vậy, nhất định là chết rất khó coi. Nói tới đây hắn híp mắt, thần thái cười híp mắt này của Lý Thất Dạ để La Mi Lữ Tử không khỏi nổi da gà. Dù là bộ dáng lúc này Lý Thất Dạ thoạt nhìn như người vô lại, trực giác nói cho nàng biết Lý Thất Dạ tràn đầy nguy hiểm, tổ bản thân hắn là hắc động đáng sợ, bất cứ địch nhân đều bị hắn thoáng cái bắt được. Chương 607. Tốt lắm, chúng ta từ biệt tại đây. Lý Thất Dạ nhẹ vỗ vỗ khuôn mặt La Mi Lữ Tử cười, từng quá đừng có nhớ quá đến ta, ta chỉ là truyền thuyết. La Mi Lữ Tử nhìn nụ cười muốn ăn đòn kia của Lý Thất Dạ, hận không thể đem tiểu quỷ trước mắt hùng hằng đánh một trận. Tiểu quỷ không biết sống chết lại dám đùa giỡn khinh bạc nàng. Cuối cùng La Mi Lữ Tử nhịn tức giận không nổi đó, xoay người rời đi không để ý tới Lý Thất Dạ. Sau một lúc này phía sau nàng vang tiếng cười của Lý Thất Dạ, nha đầu, dù người lớn lên còn chưa đủ xinh đẹp, công tử gia gia ta rất nhân từ, nếu một ngày người nhớ tới công tử gia, trở lại bên công tử gia ta, ta xem xét một chút thu lấy thiếu phụ luống tuổi có chồng như người. Lý Thất Dạ đùa giỡn như vậy vừa nói, thiếu chút nữa là làm La Mi Lữ Tử lảo đảo. Nàng bị tức tới hộc máu, bộ ngực giữa kịch liệt vập vào một trận nộ hỏa muốn phun ra. Nàng lớn lên không đủ xinh đẹp quả thực trọng tức chết nàng. Dù nàng không quan tâm mỹ mạo mình, nhưng mỹ mạo nàng có thể liệt vào trước mấy người ủ thánh giới trong mắt tiểu quỷ, thế nhưng là không đủ xinh đẹp để hình dung, thật tức chết nàng. Phi, tự đại cuồng vọng. Cuối cùng La Mi Lữ Tử phun một cái ngụm nước bọt, giận tới nghiến răng lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Thế nàng tiếp tục ở đây không chừng bị tiểu quỷ này nói ra cái lời càng khó nghe. Sau khi La Mi Lữ Tử rời đi, Lý Thất Dạ không khỏi mỉm cười đối với chuyện tình La Mi Lữ Tử, hắn là lười suy nghĩ nhiều. Lý Thất Dạ nhìn biển rộng viết ra trầm ngâm một chút, cuối cùng quyết định rời đi. Trước khi rời đi, còn đi thanh thành một chuyến hướng Lục Bạch Thu cáo từ. Thực tế Lý Thất Dạ vẫn rất coi trọng Lục Bạch Thu, nhà đầu này dù nói thiên phú không phải tuyệt thế vô song cũng không có tệ. Càng trọng yếu hơn, Lý Thất Dạ thưởng thức tầm thái như vậy của Lục Bạch Thu. Dù nói Lý Thất Dạ cũng không cần Lục Bạch Thu chiếu cố, nhưng ở thiên quần đảo sống lâu như vậy, Lục Bạch Thu lại còn cho Lý Thất Dạ không ít thuận lợi. Lý Thất Dạ rời hòn đảo cư ngụ tới Thanh Thành. Thanh Thành xây một cái hòn đảo lớn nhất ở Thiên Quần Đảo, mà Thanh Thành cũng là thành trì lớn nhất của Thiên Quần Đảo. Với tư cách là đường khẩu, Tĩnh Kỳ Quốc chính là thiết lập trong Thanh Thành. Thanh Thành hết sức phồn hoa náo nhiệt, có thể nói rất nhiều thương lữ tới tù dưới Thiên Quần Đảo đều tới Thanh Thành làm giao dịch. Dù nói Thanh Thành so ra kém chút ít với cổ thành to lớn kia ở đất liền, nhưng mà tất cả thứ có chỗ lành đều có. Thanh Thành với tư cách là một cái đạo khẩu Tĩnh Khê Quốc, dân chúng sống ở đây lấy nhân tộc chiếm đa số, nhưng không ít yêu tộc, huyết tộc, các tộc khác nhập Thanh Thành, thậm chí một chút hải yêu hải ngoại cũng tới Thanh Thành buôn bán. Đường chủ Thiên Quần Đảo là tượng trưng quyền lực cao nhất ở đây. Thiên Quần Đảo đường khẩu có thể nói là hết sức khí phái, phủ đệ khổng lồ rất nhiều vệ sĩ canh gác. Thực tế, Lục Bạch Thu với tư cách là đường chủ Thiên Quần Đảo đang ở Thiên Quần Đảo là hết sức được hoan nghênh, bởi Lục Thu bình dị gần gũi, chủ trì đại cục của Thiên Quần Đảo, không chỉ chiếu cố nhân tộc, hơn là cứu giúp các tộc, có thể nói bản thân nàng có năng lực lãnh đạo. Lục Bạch Thu xuất thân tương đối bình thường, là đệ tử xuất thân bình thường của Tĩnh Khê Quốc, nhưng từng bước cố gắng cuối cùng trở thành đường chủ Tĩnh Khê Quốc đạo khẩu, điểm này nàng là đích xác khó lường, điểm này nói rõ là nàng đủ năng lực rồi. Lục Bạch Thu không phải loại nhân vật thiên tài, nhưng thiên phú bản thân nàng không tồi, hơn nữa rất cố gắng tu hành, năng lực của nàng rất mạnh, cho nên tuổi trẻ như thế đã là đường chủ Tĩnh Khê Quốc. Thành tựu như vậy ở Cường Quốc đối với đệ tử xuất thân tương đối bình thường mà nói là thành tựu hết sức khó lường. Thời điểm Lý Thất Dạ tới bên ngoài Thiên Quần Đảo đường khẩu hỏi thăm Lục Bạch Thu có đó không, đường khẩu vệ binh nói: Lục đường chủ mang theo cao thủ nội đường đến biển tham chiến. Tham chiến? Lý Thất Dạ không khỏi nhăn mày nhăn mặt một cái. Thiên Quần Đảo là đối mặt với đại hải mênh mông, dù là đại hải cũng có yêu tộc hoặc hải yêu, nhưng họ đều là thâm cư nơi biển lớn mênh mông, các bạn không phát động chiến tranh nội lục. Gần nhất có Hòa Giải tộc phát động chiến tranh. Vệ binh của đạo khẩu biết Lý Thất Dạ liền nói: Hòa Giải tộc gần đây xuất hiện ở hải vực bên ngoài Thiên Quần Đảo, cướp đoạt hải điền Thiên Quần Đảo chúng ta. 2-3 tháng gần đây Thiên Quần Đảo chúng ta bị họ đoạt đi đại lượng hải tinh thạch. Thiên Quần Đảo hải đường, đường khẩu ở Thiên Quần Đảo bao gồm đại lượng sản nghiệp. Có phiến hải vực nào trong đó hải tinh thạch của hải điền dưới biển sâu xuất ra rất nhiều, chính là nhất đại sản nghiệp của Thiên Quần Đảo đường khẩu. Hải tinh thạch là một loại tinh bích, dù không thể hoàn toàn thay thế được tinh bích, nhưng mà ở Tĩnh Khê Quốc mà nói, họ rất nhiều địa phương đều có thể dùng hải tinh thạch thay thế tinh bích. Đại lượng tinh khí ẩn trong hải tinh thạch cũng thuộc về một cái chi nhánh thuộc thiên địa tinh khí. Lục đường chủ mang theo cao thủ nội đường rất nhiều lần đánh lùi Hòa Giải tộc, nhưng ngày hôm qua lại xuất hiện, lục đường chủ chuẩn bị đem họ một lưới bắt hết, vị vệ sĩ này nói. Liền lúc này Lục Bạch Thu trở về, hơn nữa trên người không ít người bị thương, không ít cao thủ Thiên Quần Đảo mang trở lại. Lục đường chủ thấy Lục Bạch Thu bị thương, vệ sĩ thủ vệ đường khẩu không khỏi kinh hãi, vội nghênh đón: Ta không có việc, trước cứu người bị thương. Lục Bạch Thu dứt khoát lưu loát phân phó nhiều vệ sĩ đem người bị thương đỡ vào trong nội đường cứu trợ. Lý Thất Dạ nhìn thương thế đám người một chút cũng đi theo vào. Lục Bạch Thu trở về cũng trọng tần bố trí phòng ngự, phái đệ tử cứu trị người bị thương, làm việc dứt khoát quyết đoán, có phong độ của một đại tướng. Sau khi Lục Bạch Thu xử lý hết sự vụ mới thấy phát hiện Lý Thất Dạ lặng lặng ngồi yên trong đại sảnh, nàng nói: Lý đạo huynh, vì sao tới đây? Không có gì. Lý Thất Dạ cười: Ta tính toán ra biển một chút, chuẩn bị hướng lục đường chủ cáo từ. Chương 608 Vọng hảo giác. Ra biển, chân mày Lục Bạch Thu không khỏi nhăn lại một chút. Lục Bạch Thu ở trong số lữ hài tử mà Lý Thất Dạ biết, nàng không tính là xinh đẹp, chỉ có nói là trung tượng chi tư, nhưng nàng một đầu tóc ngắn, anh tư oai hùng, làm người ta cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, cũng để cho hai mắt tỏa sáng. Lục Bạch Thu nhẹ lắc đầu nói: Lý đạo huynh, hiện tại hải ngoại chỉ sợ không ổn định, gần đây Hoa Giải tộc liên tiếp gây rối, thậm chí xuất hiện ở hải vực Thiên Quần Đảo ta cướp đoạt. Lý đạo huynh không bằng đợi gió êm sóng nặng rồi đi cũng không muộn. Theo thực tế, Lý Thất Dạ cùng Lục Bạch Thu không có giao tình, nhưng Lục Bạch Thu niệm ở Lý Thất Dạ là nhân tộc, đối với hắn chiếu cố một hai. Hoa Giải tộc, Lý Thất Dạ nói: Ta biết Hoa Giải tộc trong hải yêu không phải một tộc hiếu chiến, hơn họ ý thức về lĩnh vực rất mạnh, bình thường bọn họ không phải muốn rời đi tổ địa của mình, đừng nói chi là lên bờ cướp đoạt đồ của người khác. Đây là chỗ kỳ quái. Lục Bạch Thu là cười khổ lắc đầu. lần này càng cổ quái. Chúng ta vốn tính toán ở Vọng Hảo giác đánh lén họ, không biết tại sao họ đột nhiên xuất hiện sau lưng bọn ta, ngược lại là phục kích chúng ta. Trong Vọng Hảo giác chính là hải vực của Thiên Quần đảo chúng ta. Ở một phiến hải vực này bố trí phòng ngự, nếu mà Hòa giải tộc thông qua đạo môn đem chiến sĩ truyền tống tới mà nói, chúng ta lập tức phát hiện. Lần này không chút tiếng động họ là đột nhiên xuất hiện sau lưng, ngược lại là phục kích chúng ta. Lục Bạch Thu không khỏi cười. Lần này chỉ sợ không phải Hướng Đồ Thành hồi báo, chuyện này có chút kỳ dị. Vọng Hảo giác, Lý Tất Giả không khỏi híp mắt một chút, nở nụ cười nói. Hiện tại Hòa giải tộc ở đâu? Chúng ta bị phục kích, họ cướp đoạt hải tinh thạch trên hải điền chúng ta xong liền rút lui. Lục Bạch Thu nói, nếu như Lý Đạo Huynh không có chuyện khác, ta là tạm thời cáo lui. Lý Thất Giả cười, bản thân ta có một biện pháp giúp người đánh lui Hoa Giải tộc. Về phần Hoa Giải tộc tại sao đột nhiên xuất hiện ở Vọng Hảo giác, đến lúc đó người sẽ hiểu. Lý Đạo Huynh có biện pháp. Lục Bạch Thu không khỏi nhìn Lý Thất Giả một chút. Trong ấn tượng của nàng, Lý Thất Giả rất bình thường, nàng cũng không có ý xem thường hắn. Ở nàng xem ra Lý Thất Giả hẳn là đệ tử bình thường môn phái nào, một đệ tử ra ngoài hái thuốc đạo hạnh cũng có hạn. Hiện tại Lý Thất Giả đột nhiên nói mình có biện pháp đánh lui Hoa Giải tộc, khiến Lục Bạch Thu không khỏi bị đó do dự. Hoa Giải tộc có thể xuất hiện ở Vọng Hảo giác, nguyên nhân đơn giản, rất đơn giản, trong Vọng Hảo giác các người có một cái cổ đạo. Lý Thất Giả cười, cổ đạo gì? Lục Bạch Thu không khỏi ngẩn người nói. Lý Thất Giả cười, ở bên trái trăm trượng dưới đáy biển Vọng Hảo giác có một cái hải câu sinh trưởng hải tảo. Ngay đêm hải tảo kéo ra liền phát hiện dưới đó có một cái cổ đạo. Dù cổ đạo chỉ dài trăm trượng nhưng có thể đi thông ngàn dặm hải ngoại. Nếu ta đoán không sai, họ nhất định tiến vào từ đó. Các người muốn đánh lùi bọn họ cũng không khó khăn, phục binh ở hải câu liền có thể. Cổ đạo trăm trượng thông ngàn dặm hải ngoại. Nghe Lý Thất Giả nói vậy, Lục Bạch Tu không khỏi bán tin bán nghi. Chuyện như vậy nàng tự nhiên không biết. Phải biết rằng phía hải vực này là địa bàn của Thiên Quân đảo các nàng. Người đi xem là biết. Lý Thất Giả thấy Lục Bạch Tu không tin là cười nói. Lục Bạch Tu nhìn Lý Thất Giả không nhịn được. Lý huynh sao biết được cái cổ đạo này? Cái này là bí mật. Lý Thất Giả cười, nếu người không tin có thể dẫn người đi xem. Cổ đạo như vậy hắn sao lại không biết? Cổ đạo đó nằm đó hắn mở. Năm đó hắn là muốn vào đáy biển tìm hòn đảo khác, cho nên ở phiến hải vực mở không ít cổ đạo. Sau bởi vì không tìm được, có không ít cổ đạo bị hủy, cũng một ít bị hoàng phế lưu lại. Lục Bạch Thu vẫn lửa tín lửa nghi mà nhìn Lý Thất Giả, không phải nói nàng không tin hắn, mà chuyện như vậy tối quá đột biến. Đổi lại là người khác chỉ sợ là hoài nghi Lý Thất Giả là gián điệp địch nhân phái tới. Cũng được, ta là ở đường khẩu của người các người vài ngày, chứ các người thu hoạch được rồi lại nói cho ta biết. Lý Thất Giả thế nào cũng không nhìn ra suy nghĩ Lục Bạch Thu, lờ lụ cười. Nếu Lý Huỳnh nói vậy, vậy chúng ta phải thử một lần. Lục Bạch Thu gật đầu. Lý Huỳnh nguyện ý ở đường khẩu chúng ta làm khách, chúng ta hoan nghênh vạn phần. Nói xong lập tức an bài chỗ cho Lý Thất Giả. Lục Bạch Thu không làm khó Lý Thất Giả, đem Lý Thất Giả lưu lại đường khẩu, lễ quy cách khách quý chiều đãi hắn. Mà Lý Thất Giả ngược lại không để trong lòng chút nào, nhàn nhã dạo chơi trong đường khẩu, tự do tự tại, đồng thời không có vội nhất thời nửa khắc mà ra biển. Ba ngày sau, Lục Bạch Thu cực kỳ kích động trở lại, thấy Lý Thất Giả nàng không khỏi lộ nụ cười nói: Lý huynh quả là thần thông liệu sự như thần, Hoa Giải tộc quả thực từ cổ đạo kia mà tới, chúng ta mai phục ở hải câu, một lưới đem bọn họ đánh tan. Trận chiến này Hoa Giải tộc binh bại như núi đổ, chỉ sợ họ trong thời gian ngắn khó có thể khôi phục nguyên khí, họ cũng không dám tới cướp đoạt nữa. Với chuyện như vậy là chuyện trong dự liệu của Lý Thất Giả, hắn là cười nói: Chúc mừng Lục Đường chủ, trận chiến này Lục Đường chủ tất vì Tĩnh Khê quốc lập công lớn, nó không chừng có thể tấn thăng làm hộ pháp. Lấy tiền đồ Lục Đường chủ mà nói, nói không chừng tương lai có thể chấp trưởng Tĩnh Khê quốc. Lý huynh quá khen. Lục Bạch Thu cười cười thanh sảng động lòng người, lắc đầu nói: Tĩnh Khê quốc chúng ta nhân tài xuất hiện lớp lớp, chấp trưởng cương quốc còn chưa tới phiên ta. Đại quyền của Tĩnh Khê quốc không phải lấy phụ tử truyền thừa, mà là người có năng lực cho tới nay ngồi vị hoàng đế Tĩnh Khê quốc, cũng là truyền cho đệ tử có công lao lớn nhất đạo hạnh cao. Nếu Lục Đường chủ đánh lui địch nhân rồi, ta cũng cáo từ. Lý Thất Giả cười nói với Lục Bạch Thu. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.